Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông vừa nghe thấy vương đạo trưởng thừa nhận, một bàn tay khác không chút do dự nắm thành quyền, đấm lên mặt của vương đạo trưởng. Vương đạo trưởng không ngờ chàng trai trẻ này lại ra tay nhanh chóng như vậy. Hơn nữa một đấm này trực tiếp đánh sưng mặt của ông ta. Đau đớn khiến vương đạo trưởng muốn phản kháng. Vương đạo trưởng có chút thân thủ. Là đạo trưởng, bình thường phải tiếp xúc với quỷ, sao có thể không học chút võ công chứ? Nhưng chàng trai trẻ này ra tay khá nặng. Vừa thấy đối phương muốn phản kháng, anh ta liền dùng hai tay nắm chặt cổ áo của vương đạo trưởng. Bốp một tiếng, đập vào gáy của vương đạo trưởng. Vương đạo trưởng, CMN chàng trai này sao lại giống như đàn bà đanh đá vậy? Về sau, khi ra tay, chàng trai trẻ càng không quan tâm cách thức, túm cào bấu dùng đủ loại thủ đoạn xông tới, mà vương đạo trưởng để tâm tới mặt mũi, thế mà lại rơi vào thế yếu. Tiết đạo trưởng ở một bên nhìn đến say sưa, còn không quên dùng điện thoại chụp tấm hình và quay video. Đây gọi là gặp chuyện đừng hoảng. Đăng Facebook trước, Tiết đạo trưởng thích thú cất điện thoại, lúc này mới bắt đầu ở một bên khuyên ngăn. Ây da, chàng trai, có gì từ từ nói, có gì chúng ta từ từ giải quyết. Cậu nói trước, rốt cuộc chuyện là thế nào? Chàng trai phát tiết xong cơn giận mới thu tay. Anh ta lùi lại mấy bước, nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp hình vương đạo trưởng, sau đó lại gọi đại hoàng trông chừng ông ta. Chỉ cần vương đạo trưởng muốn chạy, đại hoàng sẽ lập tức xông lên cắn ông ta. Lúc này, vương đạo trưởng mặt mày sưng húp, trên cổ còn có mấy vết máu, trông cực kỳ chật vật. Ông ta vừa muốn cử động một chút, chó đại hoàng liền sủa lên một tiếng, dọa vương đạo trưởng không dám nhúc nhích, mà chàng trai trẻ thì nhìn chằm chằm ông ta. Lá bùa đó của ông đã hại mẹ tôi thê thảm rồi. Vừa nghe vậy, vương đạo trưởng liền ý thức được có thể ông ta tới muộn rồi. Tiết đạo trưởng ở một bên bắt đầu chỉ mặt vương đạo trưởng mắng chửi. Ông xem ông đã làm gì? Đã nói với ông Chu Sa có vấn đề. Ông mù hay điếc? Tính thời gian, nếu tối đó ông biết Chu Sa có vấn đề, tìm lá bùa về, căn bản sẽ không xảy ra tình huống như bây giờ. Hơn nữa Tô quán chủ vừa nãy đã tính ra rồi, ông còn không thừa nhận. Tiết đạo trưởng khinh thường lại chán ghét, loại người này nên cút ra khỏi đạo môn đi, nếu không sớm muộn cũng hại tính mạng của người vô tội. Nếu có chút hối lỗi nào thì cũng sẽ không có thái độ như vậy. Vương đạo trưởng nhỏ tiếng phản bác một câu, chưa chắc là vấn đề của lá bùa mà, có lẽ là nguyên nhân khác thì sao? Dựa vào đâu chẳng hỏi gì đã ra tay với ông ta chứ? Tiết đạo trưởng trợn mắt, thái độ hiền hòa nhìn chàng trai trẻ. Cậu yên tâm, tôi khác với loại đại sư không có bản lĩnh đó. Dứt lời, ông ấy lại bắt đầu cố gắng chào hàng Tô Cẩm. Vị Tô quán chủ này, thực lực cao siêu, cậu có thể tin tưởng cô ấy tuyệt đối. Đáy mắt chàng trai vẫn có chút nghi ngờ. Không phải anh ta không tin người được gọi là đại sư, mà là tình huống hiện giờ của mẹ anh ta căn bản là do tên đại sư giả này hại. Tô Cẩm cũng không vội, cô quét mắt nhìn vào trong căn nhà kiểu Tây, sau đó chậm rãi nói, có lẽ mẹ anh xảy ra vấn đề vào hôm qua, còn anh không tiếp xúc với lá bùa đó, nhưng trên người anh cũng nhiễm âm khí. Tuy tinh khí của anh không tính là ôn hòa, nhưng vẫn chưa tới mức tùy ý ra tay đánh người. Từ sáng nay, tâm trạng của anh đã bức bối, tinh khí cũng nóng nảy lên, thậm chí là không thể kiểm soát. Nét mặt của chàng trai trẻ phức tạp, nhìn chằm chằm Tô Cẩm. Cô, bên tai anh thi thoảng còn nghe thấy tiếng nói chuyện, nhưng lại không nhìn thấy người. Tô Cẩm trầm giọng nói, một giây sau. Đầu ngón tay của cô xuất hiện một lá bùa, trực tiếp hất vào mi tâm của chàng trai. Chàng trai vừa muốn lên tiếng, lại cảm thấy toàn thân bỗng dưng nhẹ nhõm không ít. ngay cả tâm trạng cũng giống như được gió mát thổi qua. Cả người dễ chịu khoan khoái, tâm trạng thư thả. Vốn dĩ anh ta cho rằng mình xuất hiện phản ứng này là bởi vì tình hình của mẹ không tốt, mới khiến cảm xúc của anh ta thay đổi. Bây giờ xem ra dường như không phải như vậy. Âm khí sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc của anh. Tôi đã giúp anh loại bỏ âm khí rồi. Tô Cẩm nghiêm túc nói. Tiết đạo trưởng đúng lúc tiếp lời. Lần này cậu tin thực lực của Tô quán chủ rồi chứ? Tôi nói rồi. Chúng tôi là tới giải quyết chuyện này. Không phải lừa đảo. Cũng không phải người xấu. Tới đây. Sự cảnh giác nơi đáy mắt của chàng trai trẻ biến mất. Chuyển sang cung kính thành khẩn. Tô quán chủ, xin lỗi chuyện vừa rồi. Là tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn. Tô Cẩm không quan tâm xua tay. Đi vào trước đã, mời cô. Thái độ của chàng trai quay ngoắt 360 độ. Sau khi Tô Cẩm và Tiết đạo trưởng đi vào, Tô Cẩm bỗng quay đầu, trầm giọng nói, dẫn cả vị vương đạo trưởng này vào luôn, để ông ta nhìn cho rõ. Rốt cuộc lá bùa đó đã gây ra họa như thế nào? Tiết đạo trưởng lập tức quay lại, túm lấy vương đạo trưởng. Ông đừng có dãy dụa nữa. Ngoan ngoãn một chút, bây giờ nhà họ Tào là người bị hại, mà ông cũng không khác gì kẻ đầu sò. Vương đạo trưởng bị ép đi vào nhà họ Tào. Chàng trai dẫn mấy người tới phòng khách. Tô Cẩm nhìn âm khí tán loạn trong phòng khách. Đáy mắt lộ ra vài phần lạnh lẽo. Nơi này có hai loại âm khí khác nhau. Nhà họ Tào không chỉ có một con quỷ. Ngay sau đó, ánh mắt Tô Cẩm trực tiếp dừng ở một căn phòng trong đó. Cô giơ tay chỉ một cái, nói, mẹ anh ở đó. Chàng trai gật đầu, đúng. Đáy mắt anh ta phát ra ánh sáng hy vọng. Đây mới là đại sư chân chính. Mấy hôm trước khi mẹ tôi xin được bùa, bà ấy nói là muốn cho tôi làm bùa hộ mệnh, nhưng tôi không tin mấy thứ này lắm, cũng không nhận. Ban ngày tôi phải đi làm, buổi tối mới về. Cho tới hôm qua, tôi phát hiện mẹ rất bất thường. Bà ấy giống như biến thành một người khác, thi thoảng nói một số lời kỳ quái. Hơn nữa bà ấy còn treo lá bùa trên cổ, thi thoảng cầm bùa hôn một cái. Nói cái gì mà bùa bảo bối. Tôi thấy tình hình không đúng, muốn lấy lá bùa đi. Thế nhưng còn chưa chạm tới lá bùa, mẹ phản ứng dữ dội đẩy tôi ra, thậm chí còn nặng lời với tôi. Nói cái gì mà nếu ai dám cướp bùa của bà ấy sẽ giết người đó. Nói tới đây, khóe mắt chàng trai hơi đỏ. Cho nên tôi nhận định mẹ trở nên kỳ lạ là bởi vì lá bùa. Trong tình huống này, sáng nay anh ta không dám ra ngoài đi làm nữa. Ở nhà để tiện quan sát tình hình của mẹ. Đồng thời liên lạc với mấy người bạn làm bác sĩ. Nhưng họ đều không thể cho anh ta câu trả lời. Trùng hợp là trong lúc anh ta không biết làm sao, mấy vị này xuất hiện ở cổng nhà. Anh ta vừa nhìn thấy vị đạo trưởng mặc đạo bào đó, lập tức nổi lên tâm tư đánh người. Tiết đạo trưởng hiểu rõ tình hình, ném vương đạo trưởng xuống đất. Bây giờ ông còn dám nói chuyện này không liên quan tới bùa của ông sao? Ông còn dám hùng hồn phản bác Tô quán chủ sao? Vương đạo trưởng, ông ta cắn răng, muốn phản bác, đáng tiếc lại không tìm được bất kỳ cái cớ hữu dụng nào. Ông ta chỉ có thể thầm cảm khái mình xui xẻo. Lá bùa này lại xảy ra chuyện nhanh như thế. Cách chương.